Chương 1179, theo nam nhân cùng con trai. Hoàn hoàn, mới vừa rồi ngươi nói với Diệp y đi y đi cái gì, ta xem nàng thật giống như mặt đều đen rồi. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Hoàn hoàn trở lại, lập tức chạy đi truy hỏi. Diệp Hoàn hoàn nhún vai một cái, không nói gì à, nàng phải đào ta, để cho ta ra điều kiện, ta để cho nàng dùng Diệp ra để đổi. Ây, Diệp Mộ Phàm nhất thời khỏe miệng giật một cái, ngươi ngoan độc khó trách Diệp y đi y đi tức đến như vậy. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay bưng lên một ly trên quầy ba thức uống, Diệp Mộ Phàm lập tức đem trong tay nàng thức uống đoạt lại, sau đó đưa lên một ly khác, trong thức uống này có rượu tinh thành phần, ngươi uống cái này, nước xoài, ta mới vừa tìm nhân viên phục vụ cho ngươi ép đấy. Diệp Hoàn Hoàn, nàng đã một bụng nước trái cây rồi, ước chừng sau nửa giờ. Mọi người uống một chút rượu cũng trò chuyện hưng phấn rồi, bầu không khí đẩy tới cao nhất, dựa theo thông lệ, phía sau cũng không thiếu giải trí tính chất hoạt động. Căn bản là muốn làm đến nửa đêm mới kết thúc. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cùng Diệp Mộ Phàm mở miệng, ca, chờ lát nữa vũ hội hóa trang, ta liền không tham gia. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Diệp Hoàn Hoàn, theo nam nhân của ta cùng con trai ta a. Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm đều hận không thể tắt mình một miệng, để cho ngươi miệng tiện, tại sao không phải hỏi? Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, các ngươi lại không cho ta không say không về, ta trở về theo nam nhân của ta cùng con trai ta, không tật xấu chứ? Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ, không cách nào phản bác đang nói chuyện. Diệp Hoàn Hoàn tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Hứa Dịch. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ánh mắt khẽ biến, không phải là Tư Dạ Hàn lại xảy ra vấn đề gì rồi đi ca, ta nhận cú điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cầm điện thoại di động đi tới an tĩnh chút địa phương. Diệp Hoàn Hoàn, alo. Hứa quản gia, thế nào? Điện thoại di động mới vừa kết nối, đầu kia lập tức chuyển tới Hứa Dịch cơ hồ muốn khóc lên âm thanh. Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài hơi thu liễm điểm đi à, ta thế nào à? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mê mang. Hứa Dịch lầu bầu mở miệng, ngài cùng vị kia Giang Yên Nhiên tiểu thư bắt quái chuyển đến khắp nơi đều là, hơn nữa hiện ở trên mạng nữ hài tử đó tất cả đều là đòi muốn Diệp Hoàn Hoàn, muốn lên ta, phải cho ta sinh hầu tử. Hứa Diệp Hoàn Hoàn một mặt vô tội. Ta cũng rất bất đắc dĩ được không, ta đây không phải là sợ ta gương mặt này trêu chọc khác phái mới dùng nam trang kỳ nhân sao? Ban đầu người cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt. Ta Hứa Diệp Hoàn Hoàn, Hứa Diệp Hoàn Hoàn có chút không nói gì, ta cùng bọn họ có thể chuyện gì xảy ra? Hai cái này đều là đại nam nhân. Hứa Dịch than thở, Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài vẫn là nhìn một chút tin tức đi thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi mà mở ra trang web, tìm tòi một cái chữ mấu chốt. Chờ nhìn xong mới ra mới nhất bắt quái, Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa ánh mắt đều mù rồi. Hiện tại truyền thông trí tưởng tượng đều phong phú như vậy sao? Nếu như là bắt quái nàng cùng Giang Yên Nhiên thì coi như xong đi. Trong vòng loại này giữa nam nữ tin đồn thất thiệt quá thường gặp, coi như ngươi cẩn thận nữa, phóng viên cũng sẽ chính mình liên tưởng ra một chút quan hệ bất chính sờ căng đan. Nhiệt độ vừa qua cũng không có người chú ý, không hại đến đại thể. Nhưng là, liên tưởng nàng cùng Lạc Thần cùng Cung Húc. Cái này thao tác, sợ là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết ra. Nam tính cao tầng quy tắc ngầm nam tính nghệ sĩ, đây là đủ để tạo thành phong sát hai tiếng, đến lúc đó không chỉ là chính bản thân hắn, liền dưới tay hắn tất cả nam tính nghệ sĩ đều muốn bị liên lụy.